Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, yêu dạ đảo thượng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1811 chương yêu dạ đảo thượng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yêu dạ đảo, vô tận yêu đảo đan xen, yêu khí tràn ngập tại khắp trên biển. Lúc này, trong đó một tòa bên trên, cuồng bạo âm thanh cuồn cuộn không ngớt, cát bay đá chạy, núi đá nứt toác, đại địa vỡ ra, chỉ thấy có hai cái khổng lồ vô cùng yêu viên tại cuồng chiến không ngớt. Như là một ngọn núi tháp loại kinh khủng, thân hình mỗi một lần rung động đều có thể khiến cho thiên địa rung chuyển, đầy trời côn ảnh mưa gió không thấu, thiên hôn địa ám. Có được vô cùng sức mạnh to lớn. Nhưng vào lúc này, một cái con đen nhánh vô cùng ma trưởng chưa từng tẫn cút ảnh trung thân xuất, phảng phất muốn cánh tay giơ lên trời. Một tiếng ầm vang cuồn cuộn bạo hưởng, cút ảnh từ hư không nổ tan rơi rụng, hủy diệt tính lực lượng nhất thời tan thành mây khói. Ha ha, Viên Phi, ngươi lại bại. Chỉ nghe một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền ra, đại địa ma viên cười lớn lên tiếng. Trong hư không nhất tôn cổ viên thân hình đồng dạng khổng lồ vô cùng, toàn thân ngăm đen, rõ ràng đúng là Viên Phi hóa thân bản thể. Bà ngoại ơi, trở lại. Viên Phi cầm trong tay hắc sắc cây gỗ, không phục mà nói. Mà thôi, Viên Phi, lần này trở về tiến bộ đã trải qua rất lớn. Đại viên hoàng từ bên cạnh đã đi tới, tam tôn thật lớn yêu viên chung một chỗ, lộ vẻ cực kỳ đồ sộ, phảng phất có được một cổ vô hình lực uy hiếp. Hắc hắc, ta còn chờ trở về diệt tề thiên bảo đâu rồi, sao có thể không tiến bộ. Viên Phi thanh âm cuồn cuộn, ngày xưa bị được tề thiên bảo sở khống chế, khoản này sổ sách sớm muộn gì có thể coi là rõ ràng. Ân, hôm nay phụ thân ngươi còn tọa trấn tại tiểu thế giới hoa quả sơn trên không biết ra thế nào rồi. Đại viên hoàng đen nhánh thật lớn yêu đồng tử hiện lên yêu dị sắc, đi thông tiểu thế giới thông đạo tất nhiên đã bị phong kín. Bọn họ bây giờ còn không có năng lực trở về. Cũng may những năm gần đây chúng ta tiến bộ cũng không nhỏ. Bàn Nhược, Ly Hận, Hình Chiến đều là võ hoàng, cuối cùng có một ngày chúng ta giết bằng được, đem tề thiên bảo diệt. Viên Phi thanh âm thật lớn, đồng tử lóe ra. Viên Phi, đang lúc này trong hư không có mấy đạo thân ảnh hướng tới bên này ngự không mà đến. Viên Phi ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy Bàn Nhược mấy người bọn hắn, không khỏi nhếch miệng cười nói. Mới vừa rồi còn nói đến các ngươi, vừa lúc đã tới rồi. Vậy sao, có phải hay không vừa chuẩn bị ra ngoài đi một chút? Ân, trở về cũng có nhiều ngày rồi, nên lại lần nữa ra ngoài đi lại một chút, hoạt động mạnh gân cốt. Hình Chiến cũng không phải nhàn rỗi đích nhân vật, cao giọng nói. Hảo, lão gia tử, ngươi ra ngoài sao? Viên Phi đối với đại viên hoàng hỏi một tiếng. Không được, các ngươi đi thôi. Đại viên hoàng lắc đầu, tuổi của hắn đã trải qua rất lớn, vô phương cùng Viên Phi bọn họ so sánh với, tinh thần phấn chấn bồng bột, có được vô cùng tiềm lực, sự tình từ nay về sau đều được dựa vào bọn họ. Hảo, na, nọ, chúng ta đi. Viên Phi đám người trái lại không lãng phí thời gian, thân thể trực tiếp cuồn cuộn bay lên không. Song khi bọn họ ngự không lúc, lại phát hiện xa xa có kinh khủng lưu quang cuồn cuộn mà đến, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Na, nọ, là chuyện gì xảy ra? Thật nhanh. Viên Phi đám người nhìn chăm chú xa xa, đồng tử đều đều co rút lại xuống, không có tiếp tục di động. Rất nhanh, na, nọ, lưu quang càng ngày càng gần. Đó là một con thuyền cổ thuyền. Tại cổ thuyền bên trên, ngồi rất nhiều thân ảnh, người trẻ tuổi thân ảnh. Trong lúc đó, Viên Phi cặp kia thật lớn, đồng tử khuếch trương, chăm chú nhìn na, nọ, ngồi ở cổ thuyền thượng thân ảnh. Lâm Phong, còn có Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Quân Mạc Tích, là bọn họ. Ngoạc kép, Bàn Nhược đám người đôi mắt tất cả cũng ngưng ở tại chỗ đó. Chỉ thấy lúc này cổ thuyền tốc độ dần dần biến chậm lại. Người ra mặt ảnh càng vượt phát rõ ràng lên. Thấy cổ thuyền ngồi như thế từng đạo thân ảnh, bọn họ chỉ cảm thấy cảm xúc bắt đầu khởi động. Rốt cục, cổ thuyền đứng tại trước mặt bọn họ. Mấy đạo thân ảnh quen thuộc đứng lên, tay áo nhẹ nhàng, nổi bật bất phàm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Lâm Phong sư đệ, Bàn Nhược đám người nhao nhao mở miệng. Bọn người kia đã trở về. Bàn Nhược, Ly Hận, Hình Chiến, Hầu Thanh Lâm đi ra phía trước, một người trên người hung hăng đập một quyền. Thiên Si cũng theo bên người, ngây ngốc mà cười cười. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, rốt cục lại cùng ba vị sư huynh đệ đoàn tụ. Nhị sư huynh, mấy người nhìn Hầu Thanh Lâm, nhị sư huynh phong thái càng hơn hồi ức. Lâm Phong ở phía sau lộ ra một mảnh sáng lạn vui vẻ. Nói, sáu người, ta Thiên Đài nhất môn thập nhất đệ tử. Hôm nay, đã trải qua, có sáu người ở tại. Hơn nữa Nhược Tà, đã trải qua, có bảy người, còn kém bốn người, cùng với sư tôn bọn họ. Thiên Đài nhất định sẽ đoàn tụ. Thiên Si cũng khẽ cười nói, Lâm Phong, vậy thì ngươi đi, không ngờ đem nhị sư huynh cùng tam sư huynh tìm được rồi. Bàn Nhược bọn họ nhìn Lâm Phong mỉm cười nói, ngày xưa chính là Lâm Phong đem bọn họ từ Tề Thiên Bảo trong tay cứu ra. Ta cùng sư huynh bọn họ là tại Thánh Thành Trung Châu vô tình gặp được. Lần này hồi quay về, tìm đến các ngươi, chuẩn bị đi hoàn thành lão sư tâm nguyện, rồi sau đó Thiên Đài đem tại Thánh Thành Trung Châu đoàn tụ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Lâm Phong nói rất đúng, tại Thánh Thành Trung Châu, chúng ta đã trải qua, gầy dựng lại Thiên Đài. Hơn nữa, lần này trở về, chúng ta tính toán tại Bát Hoang, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực, sửa lại quy củ. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, trong tiếng nói lộ ra một mảnh nhuệ khí. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khống chế như thế tiểu thế giới vận mệnh, thậm chí khống chế từ nhỏ thế giới đi tới nhân vật, đem tiểu thế giới cho rằng mồi săn đến đối đãi. Này chủng cục diện nên cải biến. Bàn Nhược nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống nói, nhị sư huynh, tuy nói chúng ta hôm nay đều đã có thực lực không tệ, tuy nhiên Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực, mỗi thế lực lớn nhất cũng có thượng vị hoàng tọa trấn. Mặc dù là trung vị hoàng chúng ta đều rất khó đối phó. Lần này trở về, nói đến đây Bàn Nhược không có nói tiếp đi. Hiện tại đội hình, trừ phi Yêu Dạ Đảo hỗ trợ, nếu không căn bản vô phương dung chuyển Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực đi. Yên tâm đi, trên người chúng ta hôm nay chính là có không ít thứ tốt. Hầu Thanh Lâm khẽ cười nói, Bàn Nhược đám người khẽ gật đầu. Nếu Hầu Thanh Lâm nói như vậy, tất nhiên là đạo lý. Hắn cũng rất chờ mong có thể giết bằng được. Tẩu, chúng ta đi Yêu Dạ Đảo thượng nhìn Thần Vũ tiền bối bọn họ. Liền trực tiếp đi trước Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực đi. Lúc này Lâm Phong mở miệng nói, đều đến Yêu Dạ Đảo, những này quan tâm trưởng bối của mình môn nhóm, đương nhiên muốn đi xem một cái, nếu không cũng quá vô lễ. Ân, Hồ Ly Nguyệt Na, nọ, yêu tinh chính là lão lẩm bẩm ngươi ni. Hình Chiến mở miệng một giọng nói, khiến cho Lâm Phong con mắt lóe lóe. Na, nọ, yêu tinh không biết hiện tại tại gia thế nào rồi. Ma Viên, bắt đầu đi một chút. Lâm Phong đối với Hạ Không Đại Địa Ma Viên hô một tiếng. Chỉ thấy Ma Viên thân thể phá không, đi tới Lâm Phong trước người. Na, nọ, tôn thân thể cao lớn lộ ra kinh khủng uy áp. Vậy sao, đã trở về có muốn hay không cùng ta thử xem. Ma Viên đối với Lâm Phong nhếch miệng cười nói. Ngày xưa Lâm Phong chính là thường xuyên đến hắn trên đảo cùng hắn tiến hành luận bàn, rèn luyện công kích của mình lực. Ngày xưa một mực bị, được, ngươi khi dễ, bất quá hiện tại ngươi không thể làm được. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nhất thời Ma Viên trơ mắt nhìn thật lớn con mắt, nói, khẩu khí trái lại đại, lại đây thử xem, dứt lời. Đại địa Ma Viên thân thể cuồn cuộn lui về phía sau. Đối với Lâm Phong lộ ra khiêu khích ánh mắt, Lâm Phong khóe miệng chứa đựng một mảnh mỉm cười thản nhiên. Lập tức thân thể của hắn trong lúc đó hướng phía trước bước ra, như là phong loại đi trước, so với ngày xưa tốc độ càng thêm đáng sợ rất nhiều. Đại địa Ma Viên cước bộ một bước, phát ra gầm lên giận dữ. Thiên địa rung chuyển không ngớt, phong vân biến sắc, ma khí ngập trời, nhất quạt hương bổ loại thật lớn bàn tay mãnh liệt hướng phía trước oanh ra ngoài. Ẩn chứa vô cùng uy áp, Lâm Phong quyền mang phá không, không có bất kỳ né tránh, nhục quyền trực tiếp cùng đối phương đụng vào nhau, một luồng lực lượng đáng sợ thẩm thấu xuất ra. Đại địa Ma Viên chỉ cảm thấy cánh tay đều phải chấn vỡ ra, thân thể mãnh liệt lui về phía sau. Na, nọ, thật lớn đồng tử gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong. Như thế nào? Lâm Phong đứng ở tại chỗ bất động, mỉm cười nói, một màn này khiến cho mọi người đồng tử tề đều ngưng tụ. Lâm Phong người này dĩ nhiên cùng đại địa Ma Viên so đấu lực lượng, hơn nữa thắng. Tiểu tử ngươi tiến bộ quá là nhanh. Đại địa Ma Viên lắc lắc đầu óc, có chút buồn bực, nhìn tới ta muốn hào hào luyện luyện. Dứt lời, đại địa Ma Viên thân thể cuồn cuộn, hướng tới hạ không mà đi. Lâm Phong thấy đại địa Ma Viên rời đi, mỉm cười, cũng không có đi đã quấy rầy. Đoàn người phá không mà đi, không lâu lắm, phủ xuống ở tại yêu dạ đảo thượng. Lâm Phong đám người thân thể còn chưa phủ xuống, liền có một cổ mênh mông yêu khí cuồn cuộn xông lên mây xanh. Chỉ thấy nhất tịch áo bào đỏ bọc một đạo thân thể mềm mại cấp tốc lóe ra mà đến. Na, nọ, áo bào đỏ trong nháy mắt đem Lâm Phong thân thể đều khỏa lên, khiến cho Lâm Phong mãnh liệt hướng phía trước bay ra, lập tức đã rơi vào nhất cô gái xinh đẹp trên người. Lâm Phong đệ đệ, ngươi còn biết trở về nhìn tỷ tỷ ta a hát. Hồ Ly Nguyệt nũng nịu mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong vô ngữ. Này nữ yêu tinh nhưng vẫn là một điểm không thay đổi. Hồ Ly Nguyệt tỷ, ta nhiều huynh đệ như vậy tại, ngươi liền tha cho ta đi. Lâm Phong chiến nói. Hồ Ly Nguyệt nhìn thoáng qua phía trước một nhóm thân ảnh, không khỏi cười nói, hảo tiểu tử. Này đội hình chính là lợi hại, còn có hai vị như hoa như ngọc nha đầu, khó trách đều muốn không dậy nổi tỷ tỷ đến. Nào dám, Lâm Phong cười khổ hướng tới thần vũ võ hoàng đưa qua cầu cứu thần sắc. Thần vũ võ hoàng trắng Hồ Ly Nguyệt liếc, nói, hay là như vậy không đứng đắn, mau thả hắn đi, ai cần ngươi lo. Hồ Ly Nguyệt bĩu môi nói, bất quá như trước hay là buông thả Lâm Phong. Chư vị yêu thúc, cũng khỏe đi. Lâm Phong đối với thần vũ võ hoàng bọn họ mở miệng hỏi hậu một tiếng. Thần vũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mơ hồ có mũi nhọn. Lâm Phong, ngươi cùng nhiều như vậy bằng hữu tới nơi này, là có chuyện đi. Ân, chuẩn bị trở về Thanh Đế Sơn khu vực một chuyến, là một chút chưa xong chuyện tình. Lâm Phong gật đầu nói, có muốn hay không yêu dạ đảo ra mặt, dù sao Thanh Đế Sơn chính là đế cấp thế lực. Thần Vũ Võ Hoàng có chút không yên lòng mà nói, thần Vũ thúc, Thanh Đế Sơn đại đế không dám ra mặt, những người khác, chính chúng ta có thể ứng phó. Lâm Phong tự tin cười một tiếng, nhất thời thần Vũ cùng Hồ Ly Nguyệt đám người trong mắt cũng có mũi nhọn lóe ra. Chỉ nghe Hồ Ly Nguyệt cười duyên nói, ta cũng đi bồi các ngươi chơi đùa. Ếch, Lâm Phong nhìn Hồ Ly Nguyệt. Này nữ yêu tinh muốn làm gì ni? Yên tâm, ta phải đi tán giải sầu, không can thiệp ngươi làm việc. Hồ Ly Nguyệt đối với Lâm Phong trừng mắt nhìn. Lâm Phong chỉ có cười khổ điểm đầu. Được rồi, hắc hắc, tẩu, tỷ tỷ mang ngươi đi xem một chút tiểu tình nhân của ngươi. Nàng có thể tưởng tượng ngươi ni. Hồ Ly Nguyệt áo bào đỏ lại đem Lâm Phong khỏa lên. Lập tức trực tiếp lóe ra ly khai. Lưu lại trợn mắt hốc mồm mọi người. Khó trách Lâm Phong xưng nàng nữ yêu tinh. Hảo dũng mãnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.